Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Yên Yên thỉnh cầu. Ai làm? Vương Khai cau mày hỏi. Trong lòng không khỏi có chút bừng tỉnh. Trách không được Bạch Yên Yên sẽ lựa chọn đi vào bát hoang. Nguyên lai Cửu Hồ Sơn những cái đó ràng buộc đều đã, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Vương Khai càng cảm giác ngạc nhiên. Nếu Bạch Yên Yên đã không có ràng buộc, cần gì như vậy tự tiến trầm tịch đâu? Hắc Dực Linh Hồ tộc lão tổ. Bạch Yên Yên cắn răng nói. Kia màu xanh biển trong con ngươi mãn hàm bướng bỉnh sát ý. Hắc Cánh Dực Hồ tộc. Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một nhíu. Nhớ mang máng ở Yêu Châu, Cửu Hồ Sơn lớn nhất đối đầu đó là Hắc Dực Linh Hồ tộc. Hai tộc thân là Nam Vực bá chủ, tự nhiên vẫn luôn ở vào tranh đấu trạng thái. Bọn họ tộc có như vậy cường đại lão tổ sao? Kiểu gì cảnh giới? Vương Khai rất là tò mò hỏi. Mặc dù lại cường, cũng chỉ là thánh cảnh mà thôi. Chẳng lẽ còn xuất hiện tiên cảnh không thành? Bạch Yên Yên nhẹ nhàng cầm. Mắt đẹp sát khí tất lộ nói. Ở tiên võ vực phong ấn phá giải lúc sau, các châu tiên cảnh cường giả sôi nổi hóa nói rời đi. Hắc Dực Linh Hồ tộc, lại cũng có một vị tiên đế lão tổ sống lại. Ở hóa đạo phía trước, diệt ta Cửu Hồ Sơn, dục làm Hắc Cánh Linh Hồ tộc độc bá Yêu Châu Nam Vực. Thì ra là thế. Ở Linh Châu, Lâm Hàn Thiên huynh muội liền nói qua Lâm gia toàn diệt, nhưng lại có một vị lão tổ vẫn luôn giấu ở Lâm gia di chỉ dưới, bảo hộ Thái Dương Thụ. Nói như thế tới, Hắc Dực Linh Hồ tộc có thể đột nhiên xuất hiện một vị tiên đế lão tổ, cũng không nhiều lắm làm người ngạc nhiên. Như vậy lúc ấy ngươi cũng không ở Cửu Hồ Sơn. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên hỏi. Ở, vốn tưởng rằng tiên đế uy năng có thể đem ta cùng hủy diệt. Ai ngờ, cuối cùng, ta còn là dựa vào bất diệt thần viêm tồn tại xuống dưới. Nhưng là ta tộc đàn, lần này đi vào bát hoang, một vì tìm biện pháp sống lại tộc đàn. Nhị, sát Hắc Dực Linh Hồ tộc lão tổ. Bạch Yên Yên lạnh lùng nói. Bất diệt thần viêm, nhưng thật ra rất lợi hại. Vương Khai nghe vậy liệt nhếch miệng. Ngay lúc đó Bạch Yên Yên, mặc dù lại cường, cũng có thể chỉ là thánh cảnh, hoặc là vừa mới bước vào tiên võ cảnh, có thể ở tiên đế đỉnh lão tổ thế công hạ tồn tại. Không thể không nói, bất diệt thần viêm, đích xác đủ cường, đến nỗi Bạch Yên Yên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hóa nói tới đến bát hoang. Vương Khai còn lại là một chút đều không thèm để ý. Tiên võ vực phong ấn một khi phá giải, thiên địa linh nguyên tất nhiên khổng lồ đến cực điểm. Phàm là thiên phú đủ cường giả, nếu tưởng hóa nói, quả thực quá mức nhẹ nhàng. Huống chi, Bạch Yên Yên vẫn là kỳ hỏa khống chế giả đâu. Niệm cập tại đây, Vương Khai không khỏi nheo lại hai mắt, trong lòng thầm nghĩ, nói vậy Lưu Mập Mạp bọn họ cũng nên tới bát hoang đi. Hắc hắc, nhưng thật ra thực chờ mong cùng bọn họ gặp nhau đâu. Phù phù, đột nhiên, chỉ thấy kia Bạch Yên Yên thế nhưng quỳ gối trên mặt đất. Cặp kia màu xanh biển con ngươi chính mãn hàm chờ đợi nhìn Vương Khai, thấp giọng cầu tình nói. Chủ nhân, nghe đồn ngài có thể luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Chẳng biết có được không, vì nô tỳ luyện chế một ít. Yên Yên nguyện ý vì nô vì tỳ phụng dưỡng chủ nhân cả đời, tuyệt không có nhị tâm. Cửu chuyển hoàn hồn đan, trách không được Bạch Yên Yên sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Làm nửa ngày là muốn cửu chuyển hoàn hồn đan. Vương Khai rất là vô ngữ bĩu môi. Mới đầu còn cho rằng là chính mình mị lực gây ra đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn là chắc hẳn phải vậy. Cửu chuyển hoàn hồn đan tuy rằng có thể sống lại người chết, nhưng yêu cầu người chết tử vong phương thức đều không phải là thần hồn bị giết, hơn nữa thân thể tất yếu hoàn chỉnh. Có thể làm được sao? Vương Khai nhàn nhạt nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Bạch Yên Yên thần sắc đau xót, thật sâu cúi đầu, nhấp môi, thanh âm hơi hiện run rẩy nói. Việc này Yên Yên biết, thân thể bảo tồn hoàn hảo, đều không phải là thần hồn bị giết tộc đàn. Chỉ có không đến trăm cái. Hy vọng chủ nhân có thể tương trợ. Không đến trăm cái. Thượng vạn cửu hồ sơn tộc đàn. Có thể thân thể hoàn chỉnh. Lại vẫn có gần trăm. Ách, kia hắc dực linh hồ tộc tiên đế lão tổ là ngu ngốc sao? Nếu muốn tiêu diệt cửu hồ sơn, cư nhiên còn sẽ dư lại. Khụ khụ, ngươi chớ nên hiểu lầm. Bản giáo chủ không có khác ý tứ. Vương Khai nói đến một nửa. Nhìn Bạch Yên Yên kia run rẩy thân thể mềm mại. Không khỏi hơi hiện xấu hổ đem lời nói nghẹn trở về. Chủ nhân có điều không biết. Kia gần trăm tộc đàn. Toàn vì tiên võ chi cảnh. Tổn hại thân hình. Đều có thể dựa vào bất diệt thần viêm huyết mạch. Tiến hành khôi phục. Nhưng thần hồn lại khó có thể phục hồi như cũ. Mặt khác tộc đàn tắc liền. Mong rằng chủ nhân tương trợ. Bạch Yên Yên thấp giọng nói. Toàn vì tiên võ chi cảnh. Bất diệt thần viêm huyết mạch. Vương Khai nghe vậy biểu tình ngẩn ra. Không nghĩ tới tiên võ vực phong ấn phá giải lúc sau. Ở thiên địa linh nguyên không bị áp chế dưới tình huống. Có thể đột phá đến tiên võ cảnh cường giả. Tất nhiên không ở số ít. Rốt cuộc là bát hoang bạch gia. Là bất diệt thần viêm huyết mạch người thừa kế. Vẫn là tiên võ vực cửu hồ sơn tộc đàn. Là bất diệt thần viêm người thừa kế. Vương Khai tức khắc cảm giác có chút đầu đại. Đơn giản cũng không hề để ý tới việc này. Nếu nàng cùng chính mình cùng ra tiên võ vực. Lại từng có sâu xa. Giúp nàng một lần. Cũng không quá. Niệm cập tại đây. Vương Khai nhẹ nhàng cầm. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Hảo. Việc này bản giáo chủ đồng ý. Đem các nàng thi thể. Toàn bộ lấy ra đi. Đa tạ chủ nhân. Bạch Yên Yên nghe vậy tức khắc kinh hỉ không thôi. Lập tức đứng dậy phiên tay đánh ra trong tay thế giới. Nhưng vừa định đem trong tay thế giới tộc đàn thi thể phóng thích là lúc. Lại là cánh tay đột nhiên cứng lại rồi. Chủ nhân, ngài còn không có luyện chế cửu chuyển hoàn hồn. Cửu chuyển hoàn hồn đan là vô dụng. Ở tiên võ vực thân chết. Linh hồn đều do Minh Châu địa phủ quản lý. Hơn nữa muốn một lần nữa tu luyện minh nói. Người những cái đó tộc đàn. Lại cương. Cũng vô pháp từ đầu tu luyện. Hơn nữa đạt tới hóa nói hoàn cảnh. Cho nên. Các nàng là vô pháp đột phá giới hạn. Đi vào bát hoang. Vương Khai nhún vai nói. Nếu không thể đi vào bát hoang. Cửu chuyển hoàn hồn đan lại cương. Cũng không có khả năng đánh vỡ giới hạn. Đem những cái đó hồ yêu thần hồn từ tiên võ vực. Mạnh mẽ kéo qua tới. Nhưng tự thân máu tươi lại có sở bất đồng. Ở hệ thống vận tác hạ. Bất luận cái gì giới hạn. Đều giống như không có gì. Bạch Yên Yên nghe vậy nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Mắt đẹp hơi hiện ảm đạm nhìn Vương Khai. Thấp giọng nói. Chủ nhân. Kia ngài làm Yên Yên đem tộc đàn thi thể phóng xuất ra tới. Là vì chuyện gì? Yên Yên. Đều không tự xưng nô tí. Này mặt biến thật đúng là mau nha. Vương Khai tức khắc vô ngữ đến cực điểm. Bất quá cũng lười đến cùng nàng chí khí. Vẫy vẫy tay nói. Lấy ra tới đi. Bản giáo chủ tự nhiên có phương pháp sống lại các nàng. Ha ha. Không phải bản giáo chủ khoe khoang. Trời đất này chi gian. Bất luận cái gì người chết. Ở bản giáo chủ một hơi dưới. Đều có thể mãn huyết sống lại. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được một ô kinh nghiệm. Khoác lác giá trị một ưu điểm. Bạch Yên Yên nghe vậy mắt đẹp do dự không thôi. Tư tưởng dẫy dụa hảo sau một lúc lâu. Mới là cắn chặt ngân nha. Phất tay đem trong tay thế giới nội gần trăm hồ yêu thi thể cấp phóng ra. Nhìn kia ngang dọc trên mặt đất từng câu tuyết trắng hồ ly thi thể. Vương Khai tức khắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ai? Lần này lại muốn lấy máu. Lấy máu? Ý gì? Bạch Yên Yên nghe sửng sốt. Nhưng đương thấy Vương Khai đang ở bấm tay bắn ra từng giọt máu tươi lúc sau. Mắt đẹp bỗng nhiên trừng lão đại. Khẩn che lại môi đỏ. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, hắn máu tươi, còn có được sống lại uy năng không thành? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.